Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1672. Khóc chuyện audio.com. Một nhóm người khác cảm thấy ma tu này trước đó còn cùng tôn thượng không chết không thôi. Bây giờ lại bày ra một bộ hòa hòa khí khí. Nhất định là có mưu đồ khác. Không thể tin, mà người còn lại tâm tư đều tung bay đến có chút lệch ra. Tôn thượng cùng đồ đệ tôn thượng cùng cái ma tu kia thật coi là loại quan hệ đó sao? Bất quá ma tu kia tướng mạo thật tuấn mỹ. Cùng tôn thượng so ra không phân cao thấp. Đồ đệ tôn thượng dáng dấp đẹp mắt như vậy. Ta chỉ là nhìn mấy lần, đã cảm thấy có chút choáng. Người nói, cái ma tu kia nói chuyện đến cùng phải thực hay không? Lời gì, chính là chuyện cùng đồ đệ tôn thượng thành thân. Nếu là dạng này, vậy rốt cuộc là ma tu đoạt đệ tử tôn thượng, hay là tôn thượng, tự nhiên là cái ma tu này chen chân. Người này xem xét liền tà tứ cực kỳ, không phải là cái đồ gì tốt. Vạn Linh Tông tất cả mọi người trước đó đã nhìn qua hai đại huyền tôn vì Trầm Mộc Bạch đánh thiên hôn địa ám. Cho nên hiện nay nhưng lại rất nhanh liền tiếp nhận rồi. Bọn họ nghĩ đến môn phái khác biết được lại là cái dạng thần sắc gì. Không khỏi có chút không đành lòng nhìn thẳng. Ngay từ đầu thời điểm hình diễm đại biểu ma vực giúp một chút sức lực. Các đại môn phái lý do thoái thác không đồng nhất, còn xảy ra tranh chấp. Bất quá đến cuối cùng vẫn là cho phép xuống dưới. Huyền Linh Đại Lục hiện tại kiếp nạn phía trước. Không thể không nói, nếu như thiếu hình diễm tu vi huyền tôn kỳ, nên lại là một tổn thất lớn thế nào? Huống chi cái ma tu này nguyện ý buông xuống tư thái bản thân. Ngược lại cũng là một chuyện đáng giá vui mừng. Lại thêm những năm này ma tu cũng không ra cái gì quá đại loạn. Thương thảo mấy ngày liền quyết định kết quả. Bất quá thời điểm bọn họ nghe được một chút tin đồn. Vẫn còn có chút lộn xộn, nhất là những người bảo thủ kia, không khỏi thần sắc phức tạp, lắc đầu liên tục, nghĩ không ra Thanh Mặc tôn thượng tính tình như vậy, vậy mà cũng sẽ động tình. Hơn nữa người kia lại là đồ đệ hắn. Điều này cũng làm cho được rồi. Tô Cửu Nhi kia mặc dù là một song huyền thể, nhưng là đồng thời trêu chọc hai cái huyền tôn. Có thể, thật đúng là, lão phu bây giờ đã xem không hiểu cái huyền linh đại lục này. Bế quan quá lâu, đều có chút trệch đường dây. Cái này, Tô Cửu Nhi này rốt cuộc là cùng tôn thượng đạo lữ hay là ma vực vực chủ? Cái này, ta đây nghe nói Tô Cửu Nhi kia cùng ma vực vực chủ bái đường thành thân qua. Có thể Thanh Mặc tôn thượng từng tại Vạn Linh Tông trước mặt mọi người thừa nhận hắn cùng đồ đệ hắn là quan hệ đạo lữ. Cái này lại nên như thế nào giải thích đây? Các nữ đệ tử mỗi một người đều là cực kỳ hâm mộ không thôi. Thanh Mặc tôn thượng loại dung mạo kia, sợ là cái huyền linh đại lục này cũng tìm không ra người thứ hai. Sớm biết như vậy, ta liền đi Vạn Linh Tông. Nghĩ hay quá nhỉ, ta nghe nói Tô Cửu Nhi kia năm đó muốn bái nhập môn hạ Thanh Mặc tôn thượng. Thanh Mặc tôn thượng từ trước đến nay không để ý tới. Hết lần này tới lần khác liền thu nàng, ngươi nói đây có phải chính là mệnh định duyên phận hay không? Ma vực vực chủ dáng dấp thật tuấn mỹ, ta rất thích, Tô Cửu Nhi này cái mệnh gì nha? Một cái huyền tôn còn chưa tính, lại có hai cái huyền tôn tranh đoạt nàng. Ghen ghét, ta nghe đệ tử Vạn Linh Tông nói. Hắn đã từng nhìn qua ma vực vực chủ kia nhiều lần từ bên trong Thiên Linh Phong đi ra. Bọn họ, rốt cuộc là quan hệ thế nào? Sẽ không phải, người kia thần sắc phức tạp nói. Một người khác chấn kinh nhìn qua người này. Ngươi không muốn sống nữa. Tôn thượng cho dù tính tình thanh lãnh, cũng sẽ không rộng lượng tới mức như thế. Đúng vậy, ma vực vực chủ kia xem xét chính là không an phận. Ngươi sợ không phải điên. Người kia há to miệng, đem lời nói trong cổ họng nuốt xuống đem lời đề rời đi chỗ khác nói. Ngươi nói Thiên Liệt, chúng ta thật có thể cùng nhau vượt qua sao? Cách chương.